Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5610, ngươi lại tưởng rảo sự năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì biểu long trọng, chúng ta công ty xuất động phía dưới nhất có kinh nghiệm thiết kế sư. Ngừng kết bọn họ suốt đời kinh nghiệm cùng linh cảm. Ta dám cam đoan, các ngươi sẽ là toàn bộ đế quốc nhất hoa Mỹ chói mắt một đôi. Cửa hàng trưởng liếc mắt một cái Vũ Cận Bắc, lại cười hỏi, Mặc tiểu thư, là muốn hiện tại thí lễ phục sao? Cửa hàng trưởng khoa trương mà ca ngợi, sớm nghe được một bên Mặc Duẫn Kiều thần sắc uể oải. Ni ma, quá phù hoa, như vậy phù hoa cửa hàng, làm được áo cưới, thật sẽ đẹp sao? Mặc Duẫn Kiều tỏ vẻ thực hoài nghi, từ kiến thức quá nơi này nhà ăn. Không đúng, là kiến thức quá nơi này có một phong cách riêng ăn uống văn hóa lúc sau. Đối với nơi này nàng chưa từng gặp qua hết thảy, đều bắt đầu ôm có hoài nghi thái độ. Chính cái gọi là mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư, Mặc Duẫn Kiều hứng thú dã rời mà. Huống chi nàng bổn ý là không nghĩ cùng Vũ Cận Bắc đãi ở trong văn phòng. Đi theo Lý Sâm Mục ra tới. Nàng nghĩ thấu thông khí, hoặc là làm điểm khác cái gì có ý nghĩa sự tình, cũng không tồi, không nghĩ tới Vũ Cận Bắc cư nhiên cũng cùng ra tới. Thất sạch a, tính sai a, sai lầm a, tâm tình một mảnh khói mù, liên quan xem hào khí tận trời công ty cũng không vừa mắt. Đến nỗi vị này mỗi một câu nói, đều tràn ngập tràn đầy phù hoa phong cửa hàng trường. Càng thêm bất mãn, bởi vì cửa hàng trưởng ngoài miệng kêu Mặc tiểu thư, đôi mắt lại phiêu hướng Vũ Cận Bắc làm gì? Vũ Cận Bắc họ Mặc sao? Hắn là tiểu thư sao? Mặc Duẫn Kiều không nghĩ thử cái gì lễ phục, chính là nàng ý kiến. Ở chỗ này cũng không thể được đến coi trọng. Mặc tiểu thư, muốn đi thử lễ phục sao? Cửa hàng trưởng mỉm cười một lần nữa hỏi một chút. Mặc Duẫn Kiều vẫn là giả vờ không nghe thấy. Vũ Cận Bắc đã thế nàng hồi đáp. Hiện tại thí, được đến Vũ Cận Bắc chính miệng trả lời. Cửa hàng trường cùng chúng giải thưởng lớn, rất là cao hứng. Tốt, nhị vị thỉnh ở chỗ này chờ một chút một lát. Cửa hàng trường dẫm lên lâng lâng nện bước rời đi. Lý Sâm Mục lưu tại dưới lầu, cũng không có đi theo bọn họ đi lên. Vì thế, to như vậy thính tử, liền dư lại Mặc Duẫn Kiều cùng Vũ Cận Bắc hai người. Vũ Cận Bắc thần sắc quán nhiên bình tĩnh, lười biếng tư thái, rồi lại phát ra cường đại khí thế. Ngồi ở trên sofa, từ đưa ra muốn cùng nàng cùng nhau tới thí lễ phục, đến ngồi vào nơi này, hắn từ đầu đến cuối đều là cao thâm khó đoán biểu tình. Mặc Duẫn Kiều đoán không ra hắn ý tưởng, cũng lười đến đoán, nghĩ đến muốn thử lễ phục. Mặc Duẫn Kiều nội tâm một trận bực bội. Nàng gãi gãi tóc, đứng lên, quay chung quanh phòng khách đi rồi hai vòng. Phòng khách trang hoành tôn quý phi phàm. Đừng cụ dụng tâm, nàng vô tâm thưởng thức. Hai vòng lúc sau, táo bạo mà ngồi trở lại vị trí thượng. Vũ Cận Bắc nhàn nhạt mà ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Hắn hỏi, Mặc Duẫn Kiều theo bản năng phiết phiết môi. Vấn đề này, kêu nàng như thế nào trả lời? Đúng sự thật nói cho hắn, nàng một chút đều không nghĩ thí lễ phục, một chút đều không nghĩ cùng hắn đính hôn. Tính, không cần lãng phí nước miếng. Nàng ý nguyện, nàng cùng hắn cường điệu thượng trăm biến. Nề hà đối phương luôn là lựa chọn tự động bỏ qua. Nhất ý cô hành. Hơn nữa, Mặc Duẫn Kiều một chút đều sẽ không cảm giác kinh ngạc. Nếu nàng tiếp tục tại đây chuyện thượng, tỏ vẻ mãnh liệt phản kháng, đối phương sẽ có càng cường đại hơn thủ đoạn, đem nàng chế phục xuống dưới. Cho nên, ở rõ ràng chính mình tình cảnh sau, Mặc Duẫn Kiều liền có điểm nhận mệnh. Mặc Duẫn Kiều nhìn nhìn phòng khách, thuận miệng hỏi, nơi này không có phòng thay quần áo sao? Muốn đi đâu thay quần áo? Một mặt ý cười xẹt qua Vũ Cận Bắc đáy mắt. Hắn chiều nàng ý bảo một chút. ở hai người bên tay trái. Phòng khách phía cuối, trưng bày một tòa thật lớn lại hoa mỹ bình phong. 5615, cách chương.